Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174-173 lộ ra sơ hở bấy dập. Hiện tại đồng tu luyện ở Tiêu Gia chính là một cái tất cả mọi người muốn đem nàng cung lên đối. Tượng A, này lão gia tử nếu là đã biết chính mình còn động tay động chân. Này không chừng bàn tay vung lên trực tiếp làm cho bọn họ phân phòng ngủ cũng là có khả năng a. Này lão gia tử trong mắt mặt chính là trừ bỏ tiểu luyện trong bụng hài tử. Liền căn bản không có chính mình tồn tại a. Ai, một đốn KFC. Tiêu Hàn lập tức khai ra điều kiện, mà tiểu dịch vốn dĩ lên lầu bước chân cũng đình trì. Quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn, hơi hơi mỉm cười, đồng tu luyện có thể nói. Hai người kia tươi cười thật là càng ngày càng giống. Một tháng kèo, tiểu dịch lập tức phản bác nói. Tiêu Hàn sắc mặt lập tức dùng mình. Cái này tiểu tử thúi. Cư nhiên dám cùng chính mình có kẻ mặc cả. Mà tiểu dịch liền biết cùng Tiêu Hàn loại này cáo già nói loại này lời nói là căn bản không chiếm. Được cái gì hảo trái cây ăn. Bất quá nếu là thật sự có thể xảo trá một chút đồ vật nói cũng là tốt. Không được nói. Nửa tháng cũng đúng, 5 ngày, Tiêu Hàn nói thẳng nói, tiểu dịch vừa mới muốn mở miệng, bằng không liền 3 ngày, không đến thương lượng, tiểu dịch trong tay mặt ôm trò chơi ghép hình, ủy khuất nhìn đồng tu luyện còn lại là vẫn luôn dựa vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt. Biểu tình thập phần thích ý, mami à, daddy khi dễ người, ngươi nhìn xem, đây là muốn cùng ta đàm phán thái độ sao? Một chút thành ý đều không có. Ngươi liền không nên ăn kẹo. Buổi tối ăn nhiều 2 chén cơm nhưng thật ra có thể. Ngươi muốn cáo trạng liền tùy ý. Đồng tu luyện đây là lười đi để ý này đôi phụ tử. Còn có thể hay không đừng đem chính mình đương không khí a. Ngươi hút vào quá nhiều đường phân đối với ngươi hàm răng không tốt. Tiểu dịch mặt lập tức suy sụp sụp xuống dưới. Daddy, 3 ngày liền 3 ngày đi. Tiểu dịch đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Mà Tiêu Hàn còn lại là ôm sát đồng tu luyện, duỗi tay xoa xoa đồng tu luyện bả vai. Ta nghe người mami, đêm nay người ăn nhiều 2 chén cơm liền thành, điện thoại liền ở chỗ này. Người muốn đánh liền đánh, ta tùy ý, tiểu dịch lập tức bĩu môi. Kia bộ dáng nhưng thật ra thực đáng thương bộ dáng. Thật là, đại nhân quả nhiên đều là sói đuôi to. Đều là thích đậu tiểu hài tử. Hừ, mà giờ phút này Chu Trường An căn cứ cái kia vụn gỗ tình huống. Tìm được rồi Andrick, bởi vì loại này vật liệu gỗ vẫn là tương đối hiếm thấy. Đặc biệt là ở xê thị càng là tương đối hiếm thấy. Mà bọn họ đã chạy biến xê thị khả năng có loại này vật liệu gỗ xưởng gia cụ. Tấm ván gỗ xưởng, kiến trúc công trường chờ đủ loại địa phương, mà hàng sau cùng tra xuống dưới. Cũng liền dư lại cái này Pinocchio rồi gỗ công ty. Cái này công ty qua mấy ngày liền phải bắt đầu đối ngoại buôn bán. Mà công ty hiện tại vẫn là ở vào trang hoàng giai đoạn. Thoạt nhìn thập phần bận rộn, Chu Trường An cùng Triệu Minh tiến vào bọn họ tầng cao nhất phòng. Khách thời điểm, này cửa thang máy vừa mới mở ra. Mãn nhãn xem qua đi chính là một mảnh đồng thoại sắc thái đặc biệt nồng hậu địa phương. Hơn nữa nơi nơi đều bày lớn lớn bé bé rối gỗ. Bọn họ ăn mặc các quốc gia cùng dân tộc quần áo. Chính là tóc đều làm cho giống như đúc dị sĩ cư, nơi này rối gỗ nhưng thật ra làm thật tinh xảo. Ngươi nhìn xem này tóc, cùng thật sự giống nhau. Triệu Minh đi tới trong đó một cái rối gỗ bên người. Này trên mặt mặt biểu tình là khóe miệng giơ lên, hơn nữa bởi vì mộc chất xuyên cớ. Này cả người đều có vẻ thập phần rất thật, Triệu Minh không tự giác duỗi tay sờ sờ rối gỗ đầu tóc. Cái này tóc, hai vị cảnh sát tiên sinh, chúng ta công ty loại này cùng người ngang nhau này cao rối gỗ. Tóc đều là từ một ít tiệm cắt tóc thu mua thật tóc hoặc là cao mô phỏng đầu tóc. Hơn nữa đều là được khảm ở rối gỗ phần đầu, thoạt nhìn cùng thật sự giống nhau như đúc, cùng khác công ty đều là không giống nhau. Hơn nữa chúng ta rối gỗ quần áo đều là chuyên môn mua sắm trở về chân nhân quần áo. Cho nên thoạt nhìn cho người ta cảm giác đều chết phá lệ, rất thật. Lãnh bọn họ tiến vào một cái tiểu thư không ngừng nói, Chu Trường An còn lại là cảm thấy nơi này. Rối gỗ tuy rằng thoạt nhìn đều tinh mỹ tuyệt luân, nhưng là cho hắn cảm giác lại không phải thực thoải mái. Nếu là những cái đó nho nhỏ có thể ở trong tay mặt ngoạn nhạc rối gỗ liền tính. Nhưng là này đó rối gỗ cùng người đều là không sai biệt lắm cao. Loại cảm giác này giống như là nơi này nơi nơi đều là người. Loại cảm giác này cũng không phải đặc biệt tự tại. Đặc biệt là này đó rối gỗ đều là cái loại này mỉm cười mặt. Chu Trường An không tự giác liền cảm thấy có chút khó coi sầm. Mẹ nó, thật là gặp quỷ, này có cái gì đáng sợ, còn không phải là mấy cái đầu gỗ lộng lên tiểu nhân sao? Như thế nào trong lòng còn sợ hãi đi lên, mà bọn họ hai người thực mau liền đến Andric văn phòng. Này còn không có đi vào, môn vừa mới bị mở ra, liền nghe thấy được bên trong ba năm cá nhân ở thảo luận vấn đề thanh âm. Nghe vài người dăm ba câu, phòng trưng là tại đàm luận về công ty cuộc họp báo một ít vấn đề. Tổng tài, hai vị cảnh sát tới. Cái kia tiểu thư là trực tiếp đẩy cửa mà vào. Andric còn lại là bàn tay vung lên. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Vấn đề này chúng ta sau đó lại thảo luận một chút. Vài người gật gật đầu. Nhưng thật ra sôi nổi nhìn thoáng qua Chu Trường An cùng Triệu Minh, hai vị trước nghỉ ngơi một. Chút đi, Linda, cho bọn hắn đảo một ly trà. Linda phòng trường chính là đưa bọn họ đi lên vị kia tiểu thư. Mà Chu Trường An còn lại là hơi hơi mỉm cười. Không cần như vậy phiền toái. Chúng ta chính là dò hỏi một chút sự tình. Sẽ không chậm trễ thời gian rất lâu. Uống trà liền không cần. Andric gật gật đầu, làm Linda trước ra cửa. Mà ba người ngồi định rồi lúc sau. Chu Trường An cùng Triệu Minh đều là theo bản năng đối Andric cái này văn phòng đánh giá một phen. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp vấn đề đi, bọn họ tới rồi chỗ nào đó, luôn là theo bản năng quan sát bọn họ vị trí hoàn cảnh. Hai vị tới nơi này rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Chẳng lẽ nói là trước đó vài ngày ta cho các ngươi cung cấp tư liệu tin tức? Chúng ta công ty công nhân xuất hiện vấn đề sao? Cái này đảo không phải, chủ yếu là có chuyện muốn dò hỏi ngươi một chút. Chu Trường An nói từ trong tầm tay trong bao mặt lấy ra hai cái phong kín túi. Trong đó một cái bên trong vụn gỗ, mà một cái khác bên trong còn lại là trang trong suốt dây nhỏ. Ta muốn hỏi một chút, ngài đối này hai cái đồ vật có thể hay không rất quen thuộc. Andric từ Chu Trường An trong tay mặt tiếp nhận đồ vật. Cẩn thận nhìn nhìn. Xem thập phần nghiêm túc, này Chu Trường An cùng Triệu Minh hai người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ đều ở hai bên trong mắt thấy được hai chữ, hấp dẫn. Andric nhìn nửa ngày, loại này bó củi ta là biết đến, bởi vì chế tác rối gỗ, chọn nhân tài liệu rất quan trọng, giống như là chế tác gia cụ lựa chọn bó củi là giống nhau. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn rất nhiều loại bó củi tiến hành có nhằm vào lựa chọn. Loại này bó củi ta là xem qua, bất quá chúng ta công ty là không cần loại này bó củi. Chu Trường An cùng Triệu Minh hai người vốn là thập phần cao hứng. Bởi vì Andric nói hắn là nhận thức loại này bó củi. Nhưng là hai người kia còn không có cao hứng trong chốc lát. Này Andric liền ngay sau đó nói bọn họ công ty là sẽ không dùng loại đồ vật này. Bọn họ hai người vốn dĩ treo lên tâm. Nháy mắt ngã vào đáy cốc, bởi vì này đã là bọn họ ở bài tra cuối cùng một nhà cùng bó củi có quan hệ công ty, vì cái gì khác? Người công ty không chọn dùng loại này bó củi. Theo lý thuyết nói, loại này bó củi tài chất thực hảo. Hơn nữa nghe nói bó củi còn mang theo một loại nhàn nhạt mộc chất thanh hương. Tuyển làm rối gỗ tài liệu nói, hẳn là thực không tồi mới đúng. Chu Trường An hỏi ngược lại, loại này bó củi là thực hảo. Chế tác rối gỗ gì đó, cũng là thượng thừa chi tuyển, chẳng qua loại này bó củi bản thân giá cả sang quý. Trừ phi là có người chuyên môn định chế muốn loại này bó củi chế tác rối gỗ. Nếu không nói, chúng ta là sẽ không tuyển dụng loại này bó củi, bởi vì hao phí quá lớn. Andric cười cười, Andric nói chuyện ngữ khí trước sau đều là không nhanh không chậm mà. Có lẽ là bởi vì là người nước ngoài duyên cớ, hắn nói chuyện thời điểm, luôn là dương khang dương điều. Hơn nữa nói chuyện rất chậm, không nhanh không chậm, nghe hắn nói lời nói. Ngươi là nhìn không ra tới hắn là khẩn trương cũng hoặc là sợ hãi gì đó, vậy ngươi trong tay loại. Này dây nhỏ ngươi hiểu biết sao? Chu Trường An cùng Triệu Minh cũng không phải không biết loại này bó củi cũng không tiện nghi. Chẳng qua cái này Pinocchio công ty rồi gỗ này đây thủ công hoàn mỹ xương. Hơn nữa tuyển dụng bó củi cũng đều là tốt nhất bó củi. Cho nên đối với bọn họ công ty điều tra, bọn họ là ôm rất lớn hy vọng đồ tham ăn giữa đường, loại đồ vật này là tùy ý có thể thấy được. Có chút ngư cụ trong tiệm mặt đều là có đi. Các ngươi muốn hay không đi nơi đó hỏi một chút. Andric nói chuyện thanh âm mang theo một ít vui cười. Bất quá này Chu Trường An cùng Triệu Minh hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật này ngư cụ cửa hàng nhưng thật ra thật sự có thể đi xem một chút. Rốt cuộc có chút cần câu tài liệu cũng là mộc chất a. Chẳng lẽ này điều tra phương hướng lại muốn chuyển biến. Hai người có chút suy sụp đi tới ngầm gara bên trong. Bởi vì này công ty đều không có chính thức buôn bán. Cho nên này ngầm gara đều không có như thế nào để ý tới. Vẫn là cái loại này vừa mới kiến thành bộ dáng. Trên mặt đất mặt là bùn đất mặt đất. Hơn nữa vách tường vẫn là cái loại này xi măng. Thoạt nhìn âm u ẩm ướt. Hơn nữa nơi này đèn rất ít. Mấy cái mà thôi đi. Mờ nhạt ánh đèn. Tầm nhìn rất thấp. Còn nhớ rõ chúng ta xe ngừng ở nơi nào sao? Hai người tựa hồ là vòng quanh cái này ngầm gara chuyển động một vòng. Nhưng là đổi tới đổi lui hai người lại vẫn là không có tìm được chính mình xe. Ai làm cái này địa phương cho bọn hắn cảm giác chính là rất giống cái loại này đâu. Thật là, dù sao đều là không sai biệt lắm. Hai người kia lắc lư nửa ngày. Lăng là không có biết tìm được chính mình xe, không nhớ rõ. Thật là, lộng cái lớn như vậy gara làm cái gì a? Gặp quỷ, Chu Trường An từ Lạc Dương mất tích lúc sau. Liền trở nên hỏa khí rất lớn. Hắn vừa đi một bên nhìn chung quanh xe. Này công ty thoạt nhìn người không nhiều lắm. Nhưng là cái này mặt xe nhưng thật ra rất nhiều. Này công ty đãi ngộ không tồi a. Nơi này công nhân thoạt nhìn đều sinh hoạt không tồi. Nước ngoài công ty có lẽ đãi ngộ hảo một chút đi. Cái kia có phải hay không chúng ta xe? Triệu Minh nói trực tiếp đi qua đi. Đè đè trong tay điều khiển từ xa khóa. Xe vang lên, hai người trong lòng vui vẻ. Bọn họ hai người hướng tới xe đi qua đi. Nhưng là hai người ở đi ngang qua một chiếc xe thời điểm. Đều sôi nổi dừng bước chân. Này đảo không phải bọn họ hai người phát hiện cái gì. Mà là này chiếc xe là toàn cầu hạn lượng bản. Này nam nhân đôi xe luôn là có một loại đặc biệt chấp nhất. Triệu Minh trực tiếp đi qua đi. Này xe nhưng không tiện nghi à. Ngươi đoán có phải hay không cái kia Andric xe à? Nói cách khác, cũng sẽ không có người mua nổi như vậy xe đi. Phòng trường đúng vậy, nhưng thật ra rất thổ hào à. Chu Trường An tấm tắc hai tiếng lúc sau. Hai người liền nhìn nhìn này chiếc xe. Ngươi có hay không cảm thấy cái này xe vết bánh xe có điểm quen thuộc à? Triệu Minh chỉ cái này xe vết bánh xe. Mà hai người chính nhìn chằm chằm cái này xe phát ngốc thời điểm. Một cái công nhân đi rồi cái lại đây, tựa hồ là vừa mới ở trong văn phòng mặt nói sự vài người chi nhất. Nhìn đến bọn họ hai người còn lại là cười. Xin hỏi, cái này xe là ai a? Chu Trường An chỉ chính mình bên người xe, đây là chúng ta tổng tài xe. Nói xong người kia liền lập tức đi phía trước đi, bởi vì nơi này quá mức an tĩnh, mà bọn họ thực mau liền nghe thấy được xe phát động thanh âm. Mà Triệu Minh trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra di động đối với vết bánh xe chụp mấy tấm ảnh chụp. Sau đó trực tiếp từ trong túi mặt lấy ra một cái dùng một lần bao tay. Đem vết bánh xe bên trong bùn đất xẻo cọ một ít xuống dưới. Ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Mang về kiểm tra một chút a. Hiện tại án tử lại lần nữa về tới khởi điểm. Dù sao hiện tại là cái gì chứng cứ manh mối đều không có. Loại này lốp xe cũng không thường thấy, thật vất vả thấy một chiếc xe, liền mang về kiểm tra một chút a. chạy nhanh trở về đi, đã không còn sớm, chúng ta kế tiếp là tiếp theo đi ngư cụ cửa hàng gì đó. Vẫn là trực tiếp trở về. Triệu Minh đem bùn đất bao vây hảo, liền trực tiếp tới rồi trong xe mặt, hai người lái xe tử liền trực tiếp rời đi, mà bọn họ cũng không biết, cái này gara bên trong tuy rằng thực đơn sơ, không có trang hoàng hảo, nơi nơi còn đều là một ít xương trần, nhưng là nơi này là có theo dõi thăm dò, bất quá bọn họ hai người nhưng thật ra đều không có chú ý tới. Mà giờ phút này Andrit còn lại là ngồi ở máy tính trước mặt. Trên máy tính mặt hình ảnh chính là ngầm gara. Andrit trong tay mặt bưng cà phê, thảnh thơi uống một ngụm, chậm gì gì thở vào nhẹ nhõm. Hắn trên bàn phóng hắn cùng Osborne chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp mặt nam hai tuổi còn rất nhỏ. Thoạt nhìn bất quá chỉ có 6-7 tuổi tuổi tác. Bất quá ngay lúc đó nam hai cười rộ lên phá lệ sán lạn. Andrit còn lại là nhìn hai người một loạt động tác làm xong. Lái xe tử nghênh ngang mà đi lúc sau. Chuyển động xe lăn, nhưng thật ra thật sự cho rằng ta sẽ đem như vậy rõ ràng đồ vật đưa đến các ngươi trước mặt sao. Cái kia vụn gỗ đã là ta sơ suất. Andrit trong tay mặt cầm một cái bàn tay đại rối gỗ. Mà cái này rối gỗ tài chất cùng vừa mới Chu Trường An cho hắn xem mộc chất là giống nhau như đúc. Chẳng qua loại này bó củi đã trải qua xử lý, mài rũa thập phần bóng loáng, hơn nữa mặt trên còn đánh sáp gì đó. Chu Trường An cùng Triệu Minh đều không phải cái gì trong nghề người. Căn bản là không có chú ý tới vừa mới phóng chén trà trên bàn trà mặt rối gỗ chính là loại này bó. Củi chế tác đại ái vãn thành, mão trời cao giới lão bà Andrit trong mắt lập lòe khác thường thần thái. Hắn nhàn nhạt cười. Nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve rối gỗ, bất quá nơi này cảnh sát cùng nước ngoài so sánh với vẫn là rất không tồi. Ít nhất đã tìm tới môn, chẳng qua vẫn là có chút xuẩn, đều tìm tới môn, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở sao. Andrit trong mắt đều là nghiền ngẫm tươi cười, hơn nữa duỗi tay không ngừng đùa nghịch trong tay rối gỗ. Rối gỗ khớp xương đều là có thể hoạt động. Ở Andrit trong tay biến hóa đủ loại động tác, nghe nói cái này là thiếu tá cùng vừa mới cái kia tiểu đội trưởng là người yêu quan hệ. Thật là thực chán ghét loại này ái tới ái đi, nhìn trong lòng liền cảm thấy phiền chán. Andrit hơi hơi thở dài một hơi, Lạc Dương giờ phút này đã cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Nơi này chính là một cái kho hàng, hơn nữa là một cái chất đầy bó củi kho hàng. Cho nên nơi này vẫn luôn là tràn ngập một cổ bó củi hương vị. Nhưng là nơi này cũng là đặc biệt khô ráo. Trên mặt đất mặt đều là một ít vụn gỗ. Lúc ấy không có nghe thấy Osborne tiếng bước chân. Phỏng chừng là bởi vì vụn gỗ duyên cớ đi. Nơi này đều phóng đủ loại kiểu dáng bó củi. Lạc Dương nhìn này đó đầu gỗ. Cả người đều cảm thấy không hảo. Phiền đã chết. Này đối huynh đệ vì cái gì đến bây giờ đều không có xuất hiện một chút. Toàn bộ đều như là biến mất giống nhau. Lạc Dương bên chân rơi dụng đủ loại kiểu dáng thuốc viên. Nhàm chán thời điểm, Lạc Dương liền đem thuốc viên một đám đếm một lần. Tổng cộng là 43 viên. Nếu là một đốn liền ăn nhiều như vậy nói. Nhưng thật ra thật sự giống cái ấm sắc thuốc. Chính là cái bệnh tâm thần. Cái gì bệnh tự kỷ người bệnh a? Toàn bộ một cái bệnh tâm thần, ăn lại nhiều dược đều không có dùng. Lạc Dương nói không có nói xong, liền nghe thấy được một chút động tĩnh. Lạc Dương đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi này duy nhất một cái xuất khẩu. Thực mau liền có người vào được, là Osborne. Lạc Dương trong lòng nháy mắt xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Osborne trong tay mặt ôm một khối đầu gỗ. Đúng vậy, không phải những thứ khác. Là một khối đầu gỗ, hắn gắt gao ôm, giống như là ôm cái gì tuyệt thế chân bảo giống nhau. Hắn ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua Lạc Dương, ta, Lạc Dương vừa mới muốn mở miệng, nhưng là người này hoàn toàn là làm lơ chính mình a. Nima, đây là hoàn toàn làm lơ ta a. Ta đây là một cái đại người sống a. Nhìn thoáng qua là ý gì a? Ta lại không phải cái gì đầu gỗ gì đó. Ngươi đây là trần trụi làm lơ ta a. Lạc Dương chỉ có thể ở trong lòng mặt phun tào. bởi vì Lạc Dương căn bản liền sờ không chuẩn giờ phút này Osborne tâm lý. Người này không chỉ có riêng là bệnh tự kỷ như vậy đơn giản a. Osborne ôm trong tay đầu gỗ, ánh mắt vẫn luôn ở các loại đầu gỗ mặt trên tự do. Không ngừng duỗi tay vuốt ve đủ loại đầu gỗ, trong ánh mắt tràn đầy trần chờ. Thỉnh thoảng nhìn trong tay đầu gỗ, bỗng nhiên liền đem mắt kính chuyển rời đến Lạc Dương trên người mặt. Lạc Dương trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hướng về phía Osborne miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Chỉ là này tươi cười thật sự là miễn cưỡng. Hơn nữa Lạc Dương cảm giác được vốn dĩ liền dạn nứt khóe miệng giờ phút này lại bị kéo ra. Đau quá, Osborne chậm rãi đi tới Lạc Dương trước mặt. Lạc Dương thấy trong tay hắn đầu gỗ, kia mặt trên thình lình có một người mặt. Hắn liền như vậy bình tĩnh nhìn Lạc Dương, bỗng nhiên liền cười, khóe miệng liệt khai một cái đại đại độ cung, ngươi muốn làm gì? Bởi vì Lạc Dương bỗng nhiên liền nghĩ tới ngày đó Osborne cùng Andrick rời đi thời điểm. Hắn nói qua nói, yên tâm đi, chờ ngươi trên mặt hảo, ta nhất định sẽ đem ngươi làm thành nhất tinh xảo rối gỗ. Ha ha, những lời này giống như là cái ma chú giống nhau, Osborne tay chậm rãi vuốt ve Lạc Dương mặt. Osborne trên tay mặt có băng gạc. Hắn là dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve Lạc Dương trên mặt hình dáng. Một chút, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một tấc đều vuốt ve quá. Từ mỹ mạo đến đôi mắt, đến cái mũi cùng miệng, Lạc Dương nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Lạc Dương thanh âm nghẹn thanh, thật sự là khó nghe quan trọng. Lạc Dương con ngươi lại là trước sau như một sắc bén. Ở Osborne trên mặt tự do, cái này nam hài ánh mắt trước sau như một sạch sẽ. Không có một tia tạp chất giống như là một chương không có bị ô nhiễm quá giấy trắng giống nhau. Cho nên chính là đồng tu luyện cũng là kinh không được đối cái này nam hài sinh ra lòng trắc ẩn. Như vậy lãnh tâm lãnh tình một người, cũng là động cảm tình, cũng khó trách, bởi vì cái này nam hài thoạt nhìn quá mức sạch sẽ, ngươi mặt vì cái gì còn không tốt. Nam hài hỏi ngược lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lạc Dương, cái loại này ánh mắt mang theo một ít mờ mịt, làm Lạc Dương trong lòng lại là nhảy dựng, nàng chỉ là nhìn hắn, nàng rất muốn nhìn đến cái này nam hài nội tâm, nhìn đến hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là thực hiển nhiên nàng thất vọng rồi trọng sinh lẻn vào mộng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Dương đôi mắt lại tự do tới rồi Osborne trong tay cái kia đầu gỗ mặt trên. Kia kỳ thật còn không xem như một chương hoàn chỉnh mặt. Có mắt, có cái mũi, nhưng là miệng chỉ là khắc lại một nửa, cho nên có vẻ có chút quỷ dị, đặc biệt là chỉ là một khối đầu gỗ. Hắn chính là đem cái này đầu gỗ gắt gao mà ôm ở trong tay đầu gỗ. Ta nói, muốn đem ngươi làm thành làm tinh xảo rối gỗ a, ngươi dáng người tỷ lệ cũng khá tốt. Lạc Dương vì cái gì sẽ cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương? Là bởi vì đứa nhỏ này nói chuyện ánh mắt quá nghiêm túc. Hoàn toàn nhìn không thấy một chút ít nghiền ngẫm. Hoặc là nói giỡn thành phần, đặc biệt là giờ phút này hắn ánh mắt ở Lạc Dương trên người mặt tự do. Từ mặt chậm rãi trượt xuống, cổ, bộ ngực, hai tay, phần eo, hai chân, bởi vì trường kỳ huấn luyện duyên cớ, Lạc Dương dáng người cao gầy, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, là thập phần khỏe mạnh cái loại này hình thể, thật đẹp. Osborne tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Nhưng là loại này ca ngợi ở Lạc Dương nghe tới cũng không vui vẻ. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy hắn ánh mắt là như vậy quái dị. Nếu là mang theo cái gì dục vọng nói, Lạc Dương có lẽ trong lòng còn sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Chính là loại này không có dục vọng ánh mắt làm Lạc Dương càng là cảm thấy không thoải mái. Bởi vì Osborne là thật sự muốn đem chính mình biến thành rối gỗ. Mà Lạc Dương trong lòng lập tức liền nhớ tới kia mấy khởi án tử. Gần nhất xê thị những cái đó sự tình là ngươi làm sao? Lạc Dương đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Osborne mặt. Hắn tựa hồ là đang xem cái gì vật thể. Loại này ánh mắt căn bản không giống như là đang xem một người. Sự tình gì? Osborne giờ phút này nói chuyện thái độ thập phần nghiêm túc. hơn nữa thoạt nhìn thập phần bình thường, hoàn toàn như là một người bình thường. Chẳng qua loại này ánh mắt quá mức cực nóng. Osborn tay ở Lạc Dương trên người mặt khoa tay múa chân cái gì? Ngươi nói chính là sự tình gì a? Loại này ánh mắt thiên chân giống như là một cái hai tử giống nhau. Mà Lạc Dương giờ phút này nhìn Osborn, trong lòng bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ nói những việc này là Andric làm sao? Chính là Lạc Dương tổng cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ là có cái gì cổ quái sao? Rốt cuộc gia cảnh giàu có, cái gì cũng không thiếu. Thoạt nhìn hết thảy đều là làm người cực kỳ hâm mộ à. Vì cái gì phải làm chuyện như vậy đâu? Chẳng lẽ nói này huynh đệ hai người tâm lý mặt trên đều là có vấn đề sao? Thật là, suối quẩy, như thế nào như vậy xui xẻo sự tình khiến cho nàng gặp đâu? Ngươi thích tiểu luyện sao? Lạc Dương lời này nói xong, nàng cảm giác được ánh mắt thiếu niên thân mình cứng đờ một chút. Thiếu niên này trực tiếp ngồi ở trên mặt đất mặt, cũng mặc kệ trên mặt đất mặt đều là vụn gỗ, thiếu niên trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mặt. Từ trong túi mặt lấy ra mấy cái điêu khắc đao này đó dao nhỏ đều thập phần sắc bén. Liền nhìn đến này đó dao nhỏ ở đầu gỗ mặt trên tự do liền có thể nhìn ra được tới. Người thích đồng tu luyện sao? Osborn lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn Lạc Dương, sau đó tiếp tục cúi đầu điêu khắc. Lạc Dương nhìn đến thiếu niên này ở kia khối đầu gỗ đôi mắt cùng cái mũi miệng mặt trên. Đều bắt đầu cẩn thận điêu khắc, mà chỉ là một lát công phu. Hắn liền đem cái này đầu gỗ phóng tới Lạc Dương trước mắt. Đây là ta mạt, Lạc Dương tuy rằng nói không phải cái loại này đặc biệt thích chiếu gương. Nhưng là đối với chính mình mặt Lạc Dương vẫn là rất quen thuộc. Chẳng qua hiện tại mặt xuất hiện ở một cái đầu gỗ mặt trên. Lạc Dương vẫn là cảm thấy thực hụt hẫng. Đây là ta, trước mắt thiếu niên gật gật đầu. Sau đó lại cầm dao nhỏ ở mặt trên cẩn thận tu một chút. Ta nói, ngươi nhất định sẽ là nhất tinh xảo rối gỗ. Ta kỹ thuật thực tốt. Nima, không phải vấn đề này được chứ? Lạc Dương nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Mẹ nó, như thế nào cảm thấy như vậy quỷ dị đâu? Hơn nữa hiện tại cái này địa phương đều là đầu gỗ. Lạc Dương bỗng nhiên liền minh bạch, cái này địa phương là bọn họ chế tác rối gỗ gửi bó củi địa phương. Nơi này sở hữu bó củi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đều sẽ bị chế tác thành rối gỗ, ngươi có thể thả ta đi sao? Ta cùng tiểu luyện là bằng hữu, ngươi nếu là phóng ta đi ra ngoài, tiểu luyện cũng là thật cao hứng. Lạc Dương căn bản là sờ không rõ trước mắt nam hài rốt cuộc là muốn làm cái gì? Muốn làm gì? Đặc biệt là giờ phút này nam hài ánh mắt thoạt nhìn phá lệ sạch sẽ. Nghiêm túc, chuyên chú, chỉ là chuyên tâm tập trung ở đâu cái đầu gỗ mặt trên. Dầm, Lạc Dương thấy cái này đầu gỗ người trên mặt mặt bỗng nhiên bị vẽ ra một cái miệng to. Thiếu niên này vừa mới đang ở chuyên tâm mài rũa cái này rối gỗ mặt bộ. Nhưng là bỗng nhiên lần này từ, phát ra khó nghe thanh âm, thiếu niên bỗng nhiên liền đem điêu khắc đao ném xuống, thật mạnh nện ở Lạc Dương trên đùi mặt, điêu khắc đao dừng ở Lạc Dương thân thể một bên, phanh, thiếu niên đem đầu gỗ trực tiếp ném tới trên mặt đất mặt. Ta đều phải đem ngươi làm thành nhất tinh xảo rối gỗ. Ngươi cư nhiên muốn rời đi, nơi này không tốt sao? Thiếu niên trong mắt đều là lên án vạn năng cao thủ. Lạc Dương vô ngữ nhìn trời. Thật là, Nima, là vấn đề này sao? Ngươi bị người như vậy cột lấy. Chẳng lẽ nói ngươi sẽ cảm thấy được chứ? Nói nữa, ngươi nơi nào rất tốt với ta? Thật là đủ rồi, còn như vậy đi xuống. Ta chính là không có bệnh, cũng sẽ nhiễm bệnh. Hơn nữa đến nơi đây ngay cả một ngụm thủy đều không có cho ta uống qua được chứ. Mà lúc này Andric lại đây. Chỉ là nghe tiếng bước chân Lạc Dương liền nghe được ra tới đây là Andric. Andric thấy được Osborn bước chân dừng một chút. Ngươi cần phải trở về. Bác sĩ muốn lại đây. Ngươi gần nhất đừng khắc đồ vật. Ngươi là không nghĩ muốn ngươi này đôi tay. Ngươi liền tiếp tục. Andric nói chuyện thời điểm như cũ là một cái đại ca ca bộ dáng. Osborn tựa hồ cũng không muốn cùng hắn nhiều đãi, duỗi chân đem cái kia đầu gỗ trực tiếp đá tới rồi một bên. Sau đó thực mau rời đi. Lần này Andric cũng không phải tay không lại đây. Trong tay cầm một chút ăn uống một lọ thủy. Thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì à. Ta còn tưởng rằng chính mình phải bị chết đói đâu. Hôm nay ta thấy đến ngươi thích người kia. Lạc Dương ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên sắc bén lên. Người này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tay Chu Trường An tiểu tử này rốt cuộc thông suốt sao? Rốt cuộc tìm được rồi trên đầu của hắn mặt sao? Nhưng là hắn cùng chính mình nói là mấy cái ý tứ à? Kỳ thật người này cũng không phải thực bổn. Hoài nghi tới rồi ta trên đầu mặt, cư nhiên còn mang đi ta vết bánh xe dấu vết cùng nghiền áp quá bùn đất hàng mẫu. Lại nói tiếp làm một cái cảnh sát, vẫn là có thể. Andric đem ăn đồ vật cùng uống đồ vật phóng tới một bên một cái đài mặt trên. Nói thật, người nam nhân này không xứng với ngươi. Ngươi như vậy ưu tú, kỳ thật hoàn toàn có thể tìm càng tốt người. Ta thích ai cùng ngươi không có quan hệ đi. Lạc Dương ghét nhất sự tình chính là người khác đối chính mình sự tình khoa tay múa chân. Các ngươi có cái gì tư cách sao? Nói nữa, thích một người có cái gì xứng đôi không xứng với, đúng vậy. Cùng ta không có quan hệ. Chẳng qua người nam nhân này kỳ thật cũng coi như là thông minh. Chẳng qua gặp được người là ta, có lẽ hắn liền không có dễ dàng như vậy tìm được ngươi. Nam nhân phát ra vài tiếng cười. Như là cái loại này chôn ở trong cổ họng mặt thanh âm. Trầm thấp như là đàn sen lô giọng thấp, trầm thấp, khá tốt nghe, nhưng là rồi lại có chút quỷ gì, đặc biệt là còn mang theo tiếng vang, ngươi lại làm cái gì? Lạc Dương biết người nam nhân này phản trinh sát ý thức rất mạnh. Chính là hắn có thể đem chính mình trói lại đây, cũng thuyết minh người nam nhân này là một cái can đảm cẩn trọng người. Lạc Dương chú ý tới người nam nhân này vặn ra bình nước khoáng tay. Hổ khẩu địa phương có cái kén, không phải rất dày, không có làm cái gì, chẳng qua thay đổi cái lốp xe thôi. Ta không có khả năng lưu lại bất luận cái gì có thể cho người phát hiện ta hành tung cơ hội. Lạc Dương thật sự cảm thấy người nam nhân này cũng là đủ rồi. Cư nhiên có thể thận trọng đến nước này. Hơn nữa bọn họ này làm cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Nếu bọn họ không làm như vậy nói, ta cũng sẽ tìm cơ hội làm cho bọn họ làm như vậy. Người rốt cuộc là có ý tứ gì? Người khác không đều là e sợ cho tránh còn không kịp sao? Người muốn đưa tới cửa. Lạc Dương thật sự không hiểu được người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cảnh sát nếu đã hoài nghi tới rồi hắn trên người mặt. Người bình thường tư duy không đều là tận lực muốn chứng minh chính mình trong sạch sao? Ta chính là muốn đưa tới cửa. Ta muốn cho bọn họ chứng minh ta là trong sạch. Nói như vậy bọn họ liền sẽ không lại hoài nghi đến ta trên người mặt. Không phải sao? Nói xong Andric phát ra một tiếng cười. Khóe miệng liệt khai, lộ ra trắng tinh hàm răng. Loại này tươi cười giống như là bọn họ hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau. Như vậy ấm áp, thoạt nhìn người này ánh mặt trời hào phóng, Andric đem bình nước bắt được Lạc Dương bên miệng. Uống mấy khẩu đi, đừng đã chết, đối với đưa lên bên miệng đồ vật, Lạc Dương tự nhiên là sẽ không kháng cự. Còn nữa nói, chính mình hiện tại đã muốn khát đã chết, Lạc Dương trực tiếp uống lên mấy khẩu. Andric cũng là thập phần phối hợp, Lạc Dương một hơi uống lên một lọ thủy. Andric không thể tưởng tượng nhìn bình nước. Hơi hơi mỉm cười, yêu cầu ăn sao, nhà của chúng ta đầu bếp làm, khẩu vị khá tốt, Lạc Dương nhìn bên kia đồ ăn, lắc lắc đầu, ta còn là thích kiểu Trung Quốc đồ ăn, vậy không có cách nào. Andric đem bình nước ném tới một bên, người không cảm thấy có chút thời điểm đem người đùa bỡn với vỗ tay phía trên. Loại cảm giác này rất tuyệt sao? Ta không có ngươi như vậy biến thái ham mê việc nặng 1995. Bang, Lạc Dương nói không có nói xong. Trên mặt đã bị ăn một cái tát. Lạc Dương chỉ là cúi đầu cười. Ngươi nhưng thật ra thực thích đánh người à. Thực thuận tay đi, cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi thể chất là thật sự khá tốt. Điếu nhiều như vậy thiên vẫn là như vậy có sức sống. bất quá ngươi thích người kia phỏng chừng muốn bạch bận việc một chuyến. Ha ha, biến thái, người này tuyệt đối là tâm lý biến thái. Làm cảnh sát vì hắn chứng minh trong sạch. Hóa ra Chu Trường An chính là rớt vào người này bẫy dập bên trong. Cái loại này chứng cứ, liền tính là Chu Trường An chính mình không có trực tiếp đi lấy nói. Hắn cũng sẽ làm Chu Trường An chú ý nói. Người này chính là muốn Chu Trường An hoài nghi đến chính mình trên đầu mặt. Sau đó phủ định chính mình. Nói như vậy, chính mình đã bị trực tiếp vẽ ra người bị tình nghi phản phạm vi, không thể không nói. Người nam nhân này tâm tư thâm trầm có chút đáng sợ. Lạc Dương hoàn toàn nhìn không ra tới cái này thoạt nhìn tựa hồ thực dễ dàng nhìn thấu nam nhân. Tâm tư cư nhiên có thể tàng đến sâu như vậy, rồi gỗ sát thủ là ngươi sao? Vấn đề này đối với cái kia bệnh tự kỷ thiếu niên là hỏi không ra tới gì đó. Bất quá Andric còn lại là cười, nhìn nhìn Lạc Dương, gật gật đầu, Lạc Dương trong lòng một trận co rúm lại. Nima, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, như thế nào đã bị chính mình gặp đâu. Bất quá sau một lát Andric lại lắc lắc đầu, người rốt cuộc là cái này sát thủ, còn không phải a, gật đầu lại lắc đầu. Ngươi là có ý tứ gì a? Andric chỉ là trực tiếp cầm lấy đồ ăn, chuẩn bị rời đi, cũng là, cũng không phải, nói xong liền trực tiếp đi rồi. Lạc Dương hơi hơi thở dài một hơi. Thật là, này đối huynh đệ thật là khó có thể phỏng đoán. Chu Trường An, ngươi nhất định phải hảo hảo mà trả án a. Nima, lão nương chết sống liền nắm ở ngươi trên tay mặt a, loại cảm giác này thật sự thập phần khó chịu. Lạc Dương từ nhỏ thời điểm chính là hài tử vương, khi nào đều là nghe nàng chỉ huy, chưa từng có phát sinh quá đem sở hữu sự tình giao phó ở người khác trên tay mặt. Loại này không chịu khống chế cảm giác Lạc Dương cảm thấy trong lòng thập phần không yên ổn. Chu Trường An, nếu là còn có thể tại nhìn thấy ngươi nói, ta nhất định phải đem ngươi trói cũng muốn trói về đi. Trực tiếp đem ngươi ngủ. Ha ha, Lạc Dương nói bỗng nhiên liền cười, nói như vậy cũng không uổng phí ta, nhiều năm như vậy lưng đeo nữ ác bá, nữ thổ phỉ ác danh a. Ha ha, Lạc Dương bỗng nhiên ở trước mắt liền hiện lên trước kia rất nhiều sự tình. Từ cùng Chu Trường An lần đầu tiên gặp mặt tình hình, tới rồi mặt sau rất nhiều sự tình, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự muốn chết ở cái này đầu gỗ đôi bên trong? Thật là mẹ nó uất ức muốn chết a. Ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Chu Trường An, ngươi nhất định phải tìm được ta. Nhất định phải tìm được ta. Lạc Dương ngưỡng mặt nhìn nóc nhà. Ai, có phải hay không khi dễ người khi dễ nhiều? Báo ưng tới a. Lạc Dương nghĩ tới nơi này. Liền cười cười. Bỗng nhiên cúi đầu liền thấy vừa mới bị Osborne vứt bỏ ở chỗ này điêu khắc đao. Lạc Dương duỗi chân muốn câu một chút cái này điêu khắc đao. Nhưng là khoảng cách có chút xa. Mấu chốt là Lạc Dương chân là treo không? Nơi nào có thể đến cái này điêu khắc đao a? Lạc Dương vặn vẹo một chút thân mình. Nhưng là vẫn là với không tới. Thật là, xem tới được với không tới. Vừa mới như thế nào liền không thể vứt ly chính mình gần một ít đâu. Lạc Dương chỉ có thể bằng vào chính mình thể trọng làm dây thừng hơi hơi đong đưa một chút. Mượn dùng cái này lực đạo làm chính mình chân có thể nhiều tiếp cận cái kia điêu khắc đao. Có lẽ cây đao này có thể trợ giúp chính mình. Giờ phút này Chu Trường An cùng Triệu Minh mang theo một đống thổ tới rồi phòng thí nghiệm bên trong. Này Nhi Khoa Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương đều ở phòng thí nghiệm bên trong. Bạch Thiếu Ngôn đang ở cúi đầu quan sát đồ vật, bỗng nhiên liền thấy được hai người đi vào tới. Chu đội trưởng, Triệu đội trưởng, các ngươi như thế nào lại đây? Đây là hai người kia sắc mặt thật sự là khó coi muốn chết. Bạch Thiếu Ngôn nói âm chưa lạc, lạch cạch, một cái đồ vật đã bị ném ở Bạch Thiếu Ngôn trước mặt. Về mang đi Lạc Dương chiếc xe kia vết bánh xe bên trong bùn đất phân tích thế nào? Thành phần cái gì đều ở chỗ này? Chẳng qua cái này cùng xê thị địa phương khác bùn đất không có thực sao đặc biệt a? Trừ bỏ có một chút vụn gỗ, khác không có gì đặc biệt. bất quá nơi này bùn đất có một ít thành phần ở nơi đó là không có. Ta tra xét một chút xê thị các địa phương bùn đất thổ chất phân bố. Này chiếc xe hẳn là đi qua phía bắc địa phương, mà Andric cũng là vừa lúc ở tại phía bắc. Chu Trường An cùng Triệu Minh liếc nhau, Triệu Minh lấy ra di động, cấp Bạch Thiếu Ngôn nhìn ảnh chụp. Cái này xe là nơi nào tới a? Cái này vết bánh xe cùng cái kia chiếc xe lưu lại vết bánh xe dấu vết rất giống. Ta cũng cảm thấy rất giống. Nơi này có chiếc xe kia từ bùn đất hàng mẫu. Ngươi nghiên cứu một chút trọng sinh đại bài thiên kim. Triệu Minh chỉ Bạch Thiếu Ngôn trước mặt một bao đồ vật. Bạch Thiếu Ngôn đem đồ vật mở ra. Chỉ là nhìn mắt liền lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Cùng cái kia không giống nhau. Có thực rõ ràng khác nhau. Này chiếc xe căn bản chưa từng đi qua hiện trường vụ án. Tiểu Vương nghe xong lời này cũng đã đi tới. Nhìn bùn đất, này xe bùn đất thổ chất là thiên màu cọ nâu, mà án phát địa điểm ẩm ướt âm u, nơi nào bùn đất là màu đen, hơn nữa là thực mềm xốp, xe đi qua nói, nhất định sẽ có bùn đất dính bám vào vết bánh xe bên trong. Cái này bùn đất, Tiểu Vương trực tiếp cầm lấy bút ở bùn đất bên trong chọc một chút, là một loại thổ chất, này chiếc xe hẳn là không có đi qua án phát địa điểm. Có thể khẳng định sao? Chu Trường An cùng Triệu Minh vốn đang là nhảy nhót tâm lại một lần bị đánh vào đáy cốc. Người cái này là từ cái này vết bánh xe bên trong xẻo cọ xuống dưới đi. Nếu là đi qua nơi đó xe, mặt trên khẳng định có cái loại này màu đen mềm xốp bùn đất. Không tin nói, các người có thể đi nhìn xem mấy chiếc đi qua hiện trường xe cảnh sát. Bọn họ lốp xe lõm vào đi địa phương khẳng định có màu đen bùn đất. Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn đều nói như vậy. Chu Trường An cùng Triệu Minh hai mặt nhìn nhau. Hai người đồng thời thở dài. Đúng rồi, về cho thuê phòng người chết thi thể giải phẫu có cái gì tiến triển sao? Bạch Thiếu Ngôn lắc lắc đầu. Bất quá cái này xe là ai a? Loại này vết bánh xe không thường thấy a. Bạch Thiếu Ngôn nhưng thật ra ở chính mình trong nhà mặt tìm được rồi một chiếc có loại này vết. Bánh xe, là Bạch Thiếu Hiền mua xe mới. Vẫn là toàn cầu hạn lượng xe Pinocchio rồi gỗ công ty tổng tài. Cái kia người nước ngoài. Thật là, ta còn tưởng rằng lần này có thể mèo mù vớ phải chuột chết đâu. Quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Cái này người nước ngoài có thể cùng Lạc Dương nhắc lên cái gì quan hệ a? Chu Trường An lắc lắc đầu, bất quá cái này tổng tài vẫn là rất phối hợp chúng ta công tác. Phòng chừng là công ty mau bắt đầu buôn bán, không nghĩ muốn chọc phải sự tình gì đi. Triệu Minh thở dài, vậy các ngươi có chuyện gì nói, liền liên hệ chúng ta đi. Pinocchio, như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Bạch Thiếu Ngôn suy nghĩ trong chốc lát, là cái kia ngoại quốc rồi gỗ công ty. Pinocchio, đúng vậy. Gần nhất đang chuẩn bị ở C thị khai trương đâu. Đánh giá cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Bất quá cái này công ty cũng là đủ quái gì. Nơi nơi đều là rối gỗ. Còn làm được cùng người không sai biệt lắm cao. Loại này rối gỗ bãi ở nhà mặt nửa đêm lên cũng là đủ dọa người. Triệu Minh nhớ tới vừa mới sờ qua rối gỗ đầu tóc. Cùng thật là giống nhau như đúc nghĩ tới. Ta ca công ty phía trước muốn hợp tác công ty giống như chính là cái này. Bất quá cái này công ty hiện tại cùng Tiêu thị hợp tác rồi. Các ngươi nếu là thật sự hoài nghi cái này cái gì tổng tài nói. Cũng có thể đi hỏi một chút lão sư. Nghe nói lão sư đi qua nhà bọn họ. Dù sao Tiêu đại ca tựa hồ cũng không thích này đối huynh đệ. Loại này bát quái, Bạch Thiếu Ngôn tự nhiên là nghe được Bạch Thiếu Hiền nói. Mà Bạch Thiếu Hiền tự nhiên là nghe xong Tiêu Hàn lải nhải. Chu Trường An cùng Triệu Minh liếc nhau. Chu Trường An giờ phút này trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh. Lạc Dương gần nhất cùng đồng thu luyện đi được rất gần. Mà đồng thu luyện cùng này đối huynh đệ đi được rất gần. Chẳng lẽ nói Lạc Dương thật sự cùng này đối huynh đệ tiếp xúc quá sao? Tuy rằng nói cái này Andric thoạt nhìn là như vậy sạch sẽ. Nhưng là Chu Trường An trong lòng luôn là cảm thấy có chỗ nào rất quái dị. mà loại này quái dị ở gara ngầm thời điểm, càng là càng thêm rõ ràng. Đi Tiêu gia, Chu Trường An nói liền trực tiếp hướng phía trước hướng. Triệu Minh xoa xoa đầu. Thật là, còn không có xong không có. Ngươi đều không có chú ý tới Tiêu công tử ở nhìn đến ngươi thời điểm. Cái loại này phảng phất muốn ăn bộ dáng của ngươi sao? Trên thực tế mặt cũng là như thế. Này Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện đang ở trên giường mặt chuẩn bị nghỉ ngơi đâu. Liền nghe nói Chu Trường An tới. Tiêu Hàn trong lòng kia khẩu khí đổ đến a. Ta liền muốn cùng ngươi hảo hảo ngủ một giấc cũng không được. Tiêu Hàn trực tiếp đem đồng tu luyện đè ở dưới thân mặt. Đồng tu luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Đừng náo loạn, đứng lên đi. Đồng tu luyện nói ở Tiêu Hàn khóe miệng hôn một cái. Tiêu Hàn lắc lắc đầu. Ta muốn không phải cái này. Vậy ngươi muốn cái gì? Quả nhiên mỹ nhân kế đều không có dùng sao? Đồng tu luyện có chút buồn rầu. Ngươi bái, buổi tối bồi thường ta. Đồng tu luyện còn lại là hoảng sợ mở to hai mắt. Nàng có thể nói tay nàng thực toan sao? Hết chương.